Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Ngữ phụ trách xin được một lần nữa tại ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay của ngày 3 tây tháng 10 năm 2007, chúng ta tiếp tục với vở bi kịch Hamlet. Chúng ta đã chấm dứt cảnh thứ nhất trong hồi thứ năm và xin báo tin mừng với quý vị là hết cảnh này rồi, chúng ta chỉ còn có cảnh chót nữa là xong. Cảnh chót thì cũng dài nhưng mà cốt truyện nó đi rất nhanh, vì đó là một trận đấu kiếm thư hùng, ở đó Laertes và Hamlet sẽ giết chết lẫn nhau và nhà vua cũng chết, sau đó Hamlet còn vài câu thoại. Thế Ngư nghĩ rằng cái màn chót này thì nó cũng không có khó theo dõi vì nó chỉ còn là cốt truyện không thôi. Và chúng ta cũng sẽ có một hai chương trình nữa sau chương trình này về cái màn chót đó. Nhưng mà kể như là con đường chông gai nhất của quý vị đã qua rồi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ bỏ của nguyên một chương trình hôm nay. Vào tháng 10 thì chương trình của đài cũng ngắn lại nên chúng ta cũng chỉ còn có 20 phút thôi. Vừa đủ để mà chúng ta có thể bình luận về nguyên cái màn kịch trong nghĩa địa vừa rồi. Điều thứ nhất là chúng ta thấy, nếu quý vị có theo dõi mấy ngày hôm nay thì Thế Ngữ lặp lại một lần nữa, trong tác phẩm văn học lớn của thế giới, cốt truyện không phải là vấn đề quan trọng. Nếu mà người ta chỉ lấy cốt truyện không thôi thì Shakespeare đã đi ngay lập tức vào cái chuyện Hamlet trở về và đi vào với cuộc đấu kiếm để mà giết tên vua và bị giết chết như thế nào rồi. Nhưng mà ông lại bỏ cả một màn kịch rất dài ở ngoài nghĩa địa, nơi đó chỉ có một hành động rất nhỏ là đám tang của Ophelia. Ông bỏ nguyên một màn đầu của màn kịch là để cho Hamlet nói chuyện với người phu đào huyệt. Rồi sau đó thì cái màn kịch vừa rồi với Laertes cũng vậy. Thật ra cái chết của Ophelia, đám tang chôn rất là cảm động, nhưng mà nó chủ yếu là để làm ra một vấn đề tâm lý của Hamlet. Và đây là một cái điểm mấu chốt lớn. Chúng ta muốn theo dõi văn học lớn của thế giới thì chúng ta nên nhớ một điều hết sức là chủ yếu, cốt truyện không bao giờ là vấn đề. Nếu mà chúng ta nghe một cái tác phẩm nào đó nổi tiếng về cốt truyện hồi hộp đọc, không biết gây gấn ly kỳ, hấp dẫn sôi động đầu tới cuối, thường thường là loại tác phẩm đọc một lần. Và dĩ nhiên cốt truyện hay nó có giá trị của nó, nhưng mà tác phẩm tồn tại nghìn đời không bao giờ vì cốt truyện hay cả. Cốt truyện hay lắm, đọc một lần là hết rồi, lần thứ nhì không còn ngạc nhiên gì nữa thì bắt đầu phải có những cái khác. Cho nên tác phẩm văn học muốn để quá trăm năm không bao giờ là tác phẩm, chỉ có nhờ cốt truyện hay không thôi. Vì vậy ra chúng ta nếu đọc văn học thoạt mới vào thì chúng ta rất là bỡ ngỡ là tại sao có những tác phẩm không nổi tiếng mà đọc cốt truyện lại hấp dẫn lâm ly thế như vậy. Mà những tác phẩm nổi tiếng như Hamlet chẳng hạn, mình đọc vì nếu mà cốt truyện thì mình rất là bực bội, nhiều khi nữa là vì cốt truyện đã đi chậm quá so với ý nghĩ của chúng ta. Nhưng thực ra cái chỗ nó khai thác chủ đề và khai thác tâm lý mới là cái điều quan trọng. Cái điều thứ nhì của những người khi mà tiếp cận văn học lớn thì sẽ có bực bội này, là văn học lớn nó không nịnh nọt loài người và nó không có nịnh nọt nhân vật chính của nó. Nhờ tiểu thuyết nhỏ cũng như là kịch nhỏ thường thường nó hay nịnh nọt, thứ nhất là nhân vật chính thường thường được tô vẽ đầy đủ ra, trang sức kỹ càng để không bao giờ không có lầm lỗi nào hết. Nhân vật chính lúc nào cũng đẹp và dễ thương, toàn diện đầu tới cuối, đi đứng nhẹ nhàng, ăn nói khoan thai, mặt mũi đẹp trai, con nhà giàu tử tế, lúc nào nói chuyện ra cũng như là mà mỏng mọng, nghĩa là một những lời nói hết sức là văn hoa bóng bẩy. Như thế thì là đó là tác phẩm văn học nhỏ, nó nịnh nhân vật chính. Tác phẩm văn học nữa nó có thể thoát được điều này, nó có thể biết dựng được nhân vật cũng có những gồ ghề, những góc cạnh, nhưng mà nó phạm cái lỗi thứ nhì là nó nịnh nọt loài người. Tức là ở đó là nói thẳng là nó nịnh nọt những cái gì mà xã hội đã chấp nhận chung chung. Nó nhắc đi nhắc lại những cái điều mà chưa nhắc ai cũng biết là đúng rồi, chẳng hạn như là chúng ta nên yêu cha mẹ, yêu đất nước, yêu ông bà, nên yêu quê hương. Đại khái là vậy, những tác phẩm văn học mà khai thác những loại đề tài như vậy chỉ nói đi nói lại những điều mà chưa nói ai cũng đồng ý cả rồi. Con người sinh ra thì phải biết thương cha mẹ, con người sinh ra thì phải yêu tổ quốc, con người sinh ra thì phải biết kính tên nhường dưới, những cái điều như thế lặp đi lặp lại và giảng đạo những điều đó, là những tác phẩm nó sống để bằng cách là nịnh nọt loài người. Tác phẩm văn học lớn từ xưa tới nay, tác phẩm đề quá trăm năm, thường thường là những tác phẩm ít nhiều nó có mức độ nào đó đặt câu hỏi lại vấn đề của những gì mà người đương thời lúc nào cũng đinh ninh là đúng. Chúng ta nên nhớ kỹ một điều là giống như chúng ta bây giờ nhìn tổ tiên chúng ta cách đây 100 năm, 200 năm, chúng ta tất có chỗ ngạc nhiên là tại sao các cụ ngày xưa lại có thể cho một điều sai lầm đến thế là đúng. Thì xã hội nào cũng vậy, cũng có những chỗ sai. Cái mà chúng ta đang thấy bây giờ, dĩ nhiên ai cũng vậy, thấy cái thời mình đúng là sống là đúng hoàn toàn. Nhưng chúng ta cứ nhìn theo cái điều đó, chúng ta biết ngay rằng ai cũng tự cho mình là đúng. Nhưng một hai trăm năm nữa nhìn vào chúng ta, tất sẽ thấy lộ rõ những cái điều bây giờ mình đang sống mỗi ngày mình cho là đúng hết đầu tới cuối đây sẽ có những điều rất là sai mà hậu thế sẽ ngạc nhiên. Không biết tại sao con người ta lại có thể ăn mặc đi đứng nói năng và suy nghĩ như thế được. Đó là điều tất yếu chắc chắn quý vị, không bao giờ thoát khỏi. Cho nên tác phẩm văn học lớn nó đặt câu hỏi lại vấn đề, nó không bao giờ lặp đi lặp lại những gì mà ai cũng hì hà và đồng ý với nhau cả rồi, mà nó luôn luôn đặt câu hỏi và đặt vấn đề lớn. Đó là hai cái tiêu chính mà chúng ta nên nhớ. Chúng ta sở dĩ mà bỏ nhiều thời giờ đọc tác phẩm văn học lớn như Cung Oán Ngâm Khúc để mà đọc tác phẩm văn học lớn như Hamlet là bởi vì chúng ta phải chỉ rõ điều này. Nói vì vậy chúng ta phải hiểu được một tác phẩm như Chinh Phụ Ngâm Khúc chẳng hạn, thật ra mà nói là nó mắc cái bệnh gọi là nịnh nọt xã hội này rồi thì hơi nhiều, thậm chí nó làm cho một hai chỗ nó bị công thức và giả tạo và khô cứng. Hôm nào Thế Ngữ có giờ sẽ phân tích để thấy vì sao Chinh Phụ nó không phải là tác phẩm văn học lớn như người ta vẫn nghĩ xưa nay. Nó là tác phẩm có nhiều thành công về mặt ngôn ngữ đẹp, nhưng mà về mặt cấu trúc và về mặt cốt truyện, về mặt suy nghĩ về cuộc sống và cuộc đời, Chinh Phụ có những cái chỗ hết sức là thuộc loại văn học bậc trung, không phải là văn học bậc lớn bằng như Cung Oán hay là bằng như Hamlet. Kiều của Nguyễn Du chẳng hạn có những chỗ non yếu, nhưng mà đại thể về cốt truyện và dựng chuyện đó có những đoạn rất là xuất sắc. Chúng ta nên nhớ là khi Thế Ngữ nói như thế là mình so sánh với nhau không phải về hơi văn và mạch câu hay là câu thơ đẹp, mà là về cái sự dựng chuyện đó. Thì phải nói là tất cả tác phẩm văn học cổ điển của chúng ta ngoại trừ Cung Oán ra đều có những cái lỗi hết sức là trầm trọng về vấn đề xây dựng nhân vật chính, cũng như là về xây dựng cái cốt lõi đằng sau cái ý nghĩa của câu chuyện, trong đó có cả Kiều. Chúng ta sẽ có giờ chúng ta bàn luận theo điều này. Bây giờ chúng ta về lại với Hamlet. Màn kịch vừa rồi trong Nghĩa Địa, nếu quý vị có theo dõi từ mấy tuần nay, nó có một cái chỗ nó hết sức là gây cấn và hết sức là lâm ly. Gây cấn lâm ly ở chỗ là không biết vì sao mà Hamlet lại làm một cái hành động kỳ lạ như vậy. Thoạt nhìn vào thì Hamlet là một điều hết sức là khó ưa. Trong cái đám tang của Ophelia, chàng chúng ta đều biết là đã là người thủ phạm sát hại cha của nàng. Hôm nay là đám ma của chục của nàng. Tất cả mọi người đều đi tới đó để mà đưa đám. Thế mà không biết vì sao Hamlet lại xuất hiện ở đó, nhìn thấy cái đám tang của Ophelia, khi mà anh của Ophelia khóc cho em gái như thế thì Hamlet lại nhảy ra và cà khịa với lại anh trai của Ophelia, xong rồi lại còn hỏi thách thức một câu là nhà ngươi làm được gì cho em gái nhà ngươi mà nói, nhà ngươi làm được gì ta làm được hơn bằng 10 lần. Xong rồi rốt cuộc khi mọi người can hai người ra thì Hamlet lại quay trở lại xin lỗi chàng Laertes bằng một câu hết sức là kỳ lạ, tức là anh không nhớ là xưa nay tôi vẫn yêu thương anh lắm sao? Một cái điều hoàn toàn nghịch lý và hết sức là vô duyên nữa là khác. Sau đó rồi thì chàng lại bỏ đi nhún vai và nói với một câu là ai làm gì thì làm, nhưng mà con chó nó có ngày phải sủa và con mèo nó có ngày phải ngao, xong rồi bỏ đi mất, y như một gã điên. Tức là hành động của Hamlet trong vở kịch này, trong cái màn này là một hành động đứt dây thiều. Nhìn thoạt vào chàng làm những điều hết sức là khó ưa, những điều hết sức là tái khoáy. Đi dự đám tang của một người đã chết, khi thấy thân nhân người ta kêu khóc cho người ta thì cái lẽ lịch sự thường tình đã là mình phải đứng ra một bên rồi. Người ta kêu khóc đến như thế nào đi nữa là cái quyền của thân nhân người chết trong cơn đau đớn đó. Huống nữa mình là người đã cầm thanh gươm sát hại phụ thân của nàng thì mình lại càng phải hơn bao giờ hết. Làm cái điều là phải lịch sự đứng và ra kế bên, và nếu mà sống chết búa rìu cũng cam, nếu đã dám xuất đầu lộ diện thì để cho người anh trai của nàng chửi rủa đến mấy cũng phải đứng cúi đầu mà nghe, đó mới là phải lẽ về lịch sự của loài người. Thế mà Hamlet làm những điều ngược lại, thứ nhất là nhảy vào xô sát với lại công tử Laertes, và thứ nhì sau đó lại quay ra xin lỗi một cách rất là kỳ dị rồi bỏ đi với những câu nói nhún vai cuối cùng, y như là đóng vai một gã điên mà chúng ta biết là chàng đã giã điên từ rất lâu. Đó là màn kịch gây rất nhiều tranh cãi từ xưa tới nay cho các diễn viên. Diễn viên sân khấu diễn vai Hamlet đều công nhận đây là một trong những màn khó nhất, khó xác định nhân vật. Và theo cách xác định màn này mà chúng ta có thể nói là một cái lỗi của cả chủ đề. Bây giờ chúng ta thoáng nhìn như vậy thì cái phần sai của Hamlet dễ thấy rồi. Bây giờ chúng ta đi vào góc độ của chàng tâm lý, chỗ nào mà chàng có thể đứt dây thiều đến như thế. Một chú thích nữa chúng ta cần có trước khi đi vào là tác phẩm văn học lớn lúc nào nó cũng đưa ra những nghịch lý về con người. Trong đó có những nghịch lý lạ nhất là chúng ta biết là con người có khi ngạc nhiên với chính mình. Quý vị có bao giờ làm những điều mà khi mình nghĩ lại mình cũng không hiểu tại sao mình làm không? Tác phẩm văn học lớn nó bắt từ những lúc đó của loài người, nó bắt rất là thần tình. Tác phẩm văn học lớn của những nước như nước Pháp thường hiếm có những giây phút này. Những phút mà nhân vật tự đánh lừa mình và tự khám phá ra về mình thường rất là ít. Chỉ có một hai tác giả cực lớn trong văn học Pháp làm được điều này mà thôi. Thường thường văn học Pháp nó chuộng cái gì hợp lý. Cho nên là những cái chỗ bất hợp lý của loài người văn học Pháp nó không có khai thác. Văn học Đức, văn học Nga, văn học Anh đều là ba nền văn học không có một không khí cổ điển triển đường bệ về lý trí nhà văn học Pháp lại có những thành tựu rất lớn về mặt này. Và do đó thường thường xưa nay các nhà văn Nga, các nhà văn Đức, các nhà văn Anh thường không chuộng các nhà văn Pháp vì cái sự lý trí quá nhiều của họ. Bởi vì chúng ta đều biết loài người không sống bằng lý trí, và những chuyện trên đời này xảy ra thường thường dùng bằng lý trí rất là ít, mà dùng bằng những cái cảm tính nọ kia thì rất là nhiều. Thì đó là điều mà chúng ta cần theo dõi hết sức là kỹ lưỡng trong màn kịch này. Hamlet như vậy là chúng ta thoáng biết được Shakespeare đã làm một màn kịch thần diệu ở chỗ là ông bắt được Hamlet ở một chỗ mà chàng làm một hành động mà cuối cùng không biết vì sao mình đã làm, và đến khi mà chàng tỉnh ngộ ra thì đã quá muộn, và đó là bài học cuối cùng của chàng. Đến bây giờ mình phân tích cho quý vị nghe ở chỗ này. Hamlet lúc mà đi về, chúng ta nên nhớ kỹ là chàng từ dưới biển mới vừa lên. Chàng mới vừa bị nhà vua đánh lừa để cầm cái bằng đi sứ sang nước Anh để mà nhờ vua Anh, mượn tay vua Anh giết chàng. Trên đường đi chàng khám phá ra âm mưu đó và đã viết lại lá thư thay thế để cho hai tên bạn đi theo mình đút đầu vào rọ. Điều đó Thế Ngữ đã nhắc mấy lần, chắc quý vị cũng còn nhớ. Thành ra mình phải tưởng tượng cái hoàn cảnh kịch. Chàng mới vừa ngoi đầu về từ nước Đan Mạch. Chàng vẫn còn đang mặc bộ áo ngư phủ để mà dạ dạng thường dân gọi người bạn ra rước mình. Và trên con đường đi về cung đình để thay áo và xuất đầu lộ diện, chàng ngừng lại ở nơi nghĩa trang, bởi vì đó là cái nơi mà ở ngay ngoài cái vòng hoàng thành. Vô tình nói chuyện với người phu đào huyệt, chàng lại bắt gặp một cái trọ người của một người thuở bé chàng từng thân quen là anh hề Yorick. Chàng cầm cái anh hề Yorick ở trên tay, và như thế thì đến khi đám tang của Ophelia tới, Hamlet đang ở trong một cái lúc mà chàng ngỡ đau với chính mình là mình đã chấp nhận được hết cuộc đời rồi. Hamlet lúc bây giờ chàng có một sự tự kiêu bên trong, chàng cho rằng mình đã thấy được hết tất cả mọi sự đau khổ trên đời rồi. Ngày hôm nay khi mình về đến nghĩa trang này, mình nhìn thấy và chiêm nghiệm ra ý nghĩa cuộc sống và cái chết, tức là cái ý nghĩa vô thượng cuộc sống, tức là tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Cái ý nghĩa ghê gớm nhất cuộc đời là tất cả đều vô nghĩa. Và chàng tự cho mình đã thoát ra khỏi tất cả những cái vòng luẩn quẩn của kiếp nhân sinh rồi. Khi chàng cầm cái sọ người đó mà chàng nghĩ được những điều triết học mà chúng ta đã nghe trong màn kịch Nghĩa Địa, thì Shakespeare lập tức cho chàng về thực tại một cách phũ phàng, dễ dàng cho người ta nói những cái điều triết học nọ kia, khi mà cái sọ người mình cầm trên tay là của một người không quen biết hay của một người thân thuở bé chết đã từ rất lâu. Nhưng mà khi nhìn thấy thi hài của một người con gái mình đã từng yêu và cái chết của nàng mình đã có phần trách nhiệm trong đó, thì tự nhiên Hamlet hụt lại một cái. Và đây tức là cái bài học cuối cùng chàng cần phải có trước khi chàng làm cái hành động lớn nhất của đời mình là tìm cách giết được tên vua. Chàng phải nghiệm lại lương tâm và trách nhiệm của chính mình một lần cuối cùng, và ở đây chàng đã thảm bại. Chính vì chàng đã tự cho rằng sau khi mình hành động được, mình đã biết cách tìm cách giết người hai tên bạn kia, đã về đúng nước Đan Mạch rồi, đã quyết tâm rồi và đã nhìn thấy được ý nghĩa sự sống và cái chết, thì lúc bây giờ Shakespeare quật ngược nhân vật, cho nhân vật một đòn chí mạng và đau đớn. Chàng đột ngột thấy đám tang của Ophelia. Trong những khoảnh khắc đầu của đám tang này, khi mà về kịch bản mà nói, chúng ta biết là chỉ có chúng ta nghe những lời cãi nhau của công tử Laertes, anh trai của Ophelia, với tên Tư Tế, định là cái chuyện là cấm chôn nàng vì nàng đã tự sát, tức là không có đúng với cái tục lệ của tín ngưỡng bên đó, và hoàng hậu và vua đến làm điếu văn, cũng như hoàng hậu rắc những lá đóa hoa lên người nàng, vân vân, tất cả những cái nghi thức và những hành động của cô vợ kịch. Chúng ta là người theo dõi kịch, đừng quên Hamlet tuy im lặng nhưng mà chàng đứng lặng người trong bóng tối. Chàng đang trên con đường trở về hoàng cung, chuẩn bị tắm rửa thay đồ thì mới xuất đầu lộ diện với nhà vua. Đột ngột bây giờ gặp chuyện này, thứ nhất là chàng choáng váng sững sờ khi mà chàng dần dần ý thức ra người chết đó là Ophelia và đám ma của nàng. Rồi từ từ những cái đau khổ nó mới nằm xuống bên chàng. Chúng ta nhớ lại trong quá khứ của chàng đối với Ophelia. Chúng ta nhớ tất cả cái câu chuyện đau khổ của hai người. Nàng là một cô gái ngây thơ và trong trắng, nhưng mà Hamlet thoạt nhiên chàng đã không thật sự tin được điều đó. Chúng ta biết là xưa nay trên cuộc đời, nhìn mặt con người khi thấy mặt cái mặt ngây thơ trong trắng, nó có thể là hai đường. Hoặc là người này thật sự hoàn toàn ngây thơ, hoặc là người này vô cùng điêu toa xảo trá. Chúng ta biết là nhìn thấy gương mặt mà thấy điêu toa xảo trá thì mình còn biết ngay. Còn nhìn gương mặt ngây thơ, chúng ta là cái người sống nhiều tí xíu và biết nhiều tí xíu, lăn lộn nhiều một tí, từng bị đời chơi cho vài vố, tất nhiên phải đề phòng. Một là nó cực kỳ ác quỷ, mà hai là cực kỳ thiên thần. Và sau cái chết của cha chàng và sau sự phản bội của mẹ chàng, Hamlet bắt đầu nghi ngờ tất cả loài người. Cho nên một khoảng thời gian rất lâu, chúng ta nhớ Ophelia, gương mặt ngây thơ và trong trắng của nàng, mà chúng ta biết là sự thật đã không làm cho Hamlet thật sự tin tưởng. Sau đó rồi chúng ta lại biết là bố của Ophelia là vấn đề rất to lớn. Đây là một lão già gian ngoan, điêu toa, xảo trá, một lão già hết sức là nịnh nọt, su phụ, lại là trở cờ theo gió, là gió chiều nào che chiều đó, là mưu danh cầu lợi, là tất cả những cái gì mà đê tiện và ti tiện nhất ở trong loài người để có thể có được, thì Polonius, bố của Ophelia, có cả. Và nàng là con gái của người đó mới là than ôi, và cái người đó đã nhờ tất cả những cái tính so xấu đó mà leo lên được cái ghế làm thái sư của nước Đan Mạch này dưới kiều của tên vua mới là tên vua đã giết anh để mà giờ đoạt chị dâu làm vợ. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi mà Hamlet lại càng khó tin tưởng Ophelia là một con người trong trắng. Mặc dù chúng ta biết là cây đắng sinh trái ngọt, nhưng mà chúng ta không khó có thể trách chàng. Chúng ta là cái người xem kịch, thằng Shakespeare cho mình nhìn thấy cả đôi bên. Mình biết Ophelia trong trắng thật sự, nhưng mà Hamlet không biết được. Đó không phải lỗi của chàng, mà chính là cái chỗ hành động kịch rất là hay. Cái điều thứ ba là chúng ta biết khi mà Polonius là để mà tấn công với nhà vua, dàn mưu tính kế để gài bẫy Hamlet, thì đã dùng con gái mình làm cò mồi đấy nhỉ. Và Hamlet đã khám phá ra điều đó, và dĩ nhiên lúc bây giờ với cái tâm trạng của chàng dĩ nhiên chàng nghĩ rằng Ophelia đã đồng lõa một cách tự nguyện tự giác trong cái âm mưu bì ổi của cha này. Và dĩ nhiên là Hamlet có biết đâu rằng nàng hoàn toàn ngây thơ trong trắng và bị cha sử dụng là một con chốt qua sông mà không hề hỏi ý kiến của mình. Nàng ra ngồi ngày hôm đó để mà câu Hamlet, để mà gài bẫy chàng là hoàn toàn là do cha nàng xếp đặt, và chính bản thân nàng cũng không hay biết gì hết. Do đó ngày hôm đó gương mặt của nàng càng ngây thơ trong màn kịch đó, mà khi Hamlet nhìn thấy bóng của cha chàng cùng của tên vua nấp sau tấm màn để nghe trộm hai người nói chuyện với nhau, thì là dĩ nhiên mặc Ophelia càng ngây thơ bao nhiêu thì Hamlet càng kinh tởm bấy nhiêu, vì chỉ có con người cực kỳ ác quỷ mới có thể ngồi đó lường gạt một người yêu cũ của mình mà lại có thể có gương mặt thiên thần đến như thế. Cái sự hiểu lầm của hai người càng đào sâu thêm, lỗi chính là do Polonius, cái người bố đã mất mạng của nàng chứ không phải là do nàng. Không tách được Hamlet và không tách được nàng, nó là tội cho hoàn cảnh và ác nghiệt thay cho cái lão già làm bố mà đem bán đứng đứa con của mình, không bán thân xác mà bán đi cả cái lương tâm và bán đi cả cái tư cách làm người của nó như thế, để cho nó bị đến cái nỗi nông nỗi là không, người yêu cũ của nó xem nó không còn giá trị gì nữa hết trong cái vấn đề làm người. Vẫn là lớp áo tiểu thư, nhưng mà Hamlet coi nàng không khác gì là một con đĩ son phấn dày dạn. Bởi vì con đĩ thì nó cũng chỉ lường tiền người khác, còn thằng này là lường gạt người ta để mà tìm trong tâm tư người ta, gài bẫy người ta đến cái chỗ có thể xử trảm người ta trong một cái vương triều đầy dẫy nghi kỵ như thế. Con người như thế phải nói dù là tiểu thư đi chăng nữa, nếu thật sự làm những điều đó mà đồng lõa và cố ý, quả thật tồi hơn một cả gái giang hồ. Điều đó làm cho Ophelia rất là tội nghiệp đối với Hamlet. Rồi sau đó chúng ta cũng biết cái chết của bố của Ophelia xảy ra hoàn toàn là bởi vì là y xí sọt, y thầy lay, y tân công, y nịnh nhà vua. Ngày hôm đó sau khi cái màn đã cho con gái mình nói chuyện với Hamlet để mà rình dò nắp rồi, lại còn chưa hết, chưa có thỏa mãn cái trò mất dạy đó, lại còn đợi vào lúc mà nói chuyện với Ophelia không gài được Hamlet nói cái gì lộ ra vì đã lộ kế quá sớm, lại gài bẫy cho chàng nói chuyện với hoàng hậu là mẹ của chàng, rồi lại nhà vua cũng còn biết điều chưa dám chui vào nắp trong đó vì sợ là mất thể diện với vợ. Chúng ta cũng biết là mẹ Hamlet tuy có yêu chồng, nhưng mà nhà vua cũng thừa biết nếu mà nhà vua dám làm cái chuyện nghe trộm hai mẹ con với nhau thì nhà vua thanh giá của mình đối với hoàng hậu không còn gì nữa hết, mà tình yêu người đàn bà đã dành cho mình nhà vua rất tế làm trọng, cho nên nhà vua đã không dám xuất hiện. Polonius đoán biết được ý chủ, đã tân công xung phong đi vào cái chỗ đó để nấp sau bức màn nghe trộm câu chuyện giữa hoàng hậu và Hamlet. Do đó Hamlet nghe tiếng động đằng sau bức màn ngay từ đầu, chàng là người thông minh, chàng vào đảo mắt quan sát khắp nơi đã nghe thấy được điều đó. Và khi mà hoàng hậu tri hô lên vì ngỡ là Hamlet định hạ sát mình trong cơn điên dại, thì Polonius đã là ló đầu để mà kêu cứu. Hamlet ngỡ rằng đó là nhà vua, cho nên mới là cho luôn một gươm thí mạng. Cái chết của Polonius như thế, thật ra mà nói lỗi cuối cùng quy ra là do hắn, do cái tính xảo quyệt điêu hoa, hay nịnh nọt, hay tân công, hay bỡ đỡ, hay làm tất cả những cái trò thối tha đê tiện để mà mưu danh cầu lợi của hắn mà ra. Chứ thật ra mà nói tội không do Hamlet, mà tội không do hoàng hậu, không do bất cứ một ai, mà do chính y dẫn đến điều đó. Nhưng mà dĩ nhiên ai biết được điều đó cho Hamlet, ai biết được ngoài chúng ta khán giả và ngoài đó ra, và chúng ta cũng thừa biết là đó là bố của mình, cho nên là hai đứa con của Polonius coi đó là bố. Ồ, bố thì ai mà chẳng có hiếu, bố thì ai mà chẳng trân trọng, ai mà dám nghĩ bố mình là một cái thằng người chẳng ra cái giống ôn gì, chết đi cho nó đỡ chật tất, ai mà dám nghĩ về bố mình như vậy. Âu đó là cái đạo hiếu của đứa con mà dám nghĩ về bố như thế thì tội nghiệp nó quá, chúng ta cũng chẳng bắt được họ phải nghĩ khác đi. Nhưng mà đó là đầu mối của bi kịch. Vì điều đó mà bây giờ Ophelia đã điên dại rồi chết. Và vì điều đó Hamlet tự biết mình gián tiếp có trách nhiệm, nhưng thực sự trách nhiệm không do mình mà là do cái sự trái khuấy của cuộc đời và do cái tính kia của lão già kia. Nhưng bây giờ có mặt công tử Laertes thì lại càng đau hơn nữa. Laertes là một con người chúng ta đọc kịch bản nhiều hơn sẽ thấy rất là nông cạn. Đó là một công tử đẹp trai tầm thường. Cái vai Laertes chủ yếu vào để làm nổi bật cái vấn đề của Hamlet. Laertes chính là nhân vật lý tưởng như bình thường chúng ta thường nghĩ đấy, một anh chàng đẹp trai, nhà giàu, ăn nói mềm mỏng dễ thương nhỏ nhẹ, đi học ở bên Pháp, áo quần ăn mặc đúng mốt, có thương cha thương em gái chết thì là vật đầu kêu khóc, gặp Hamlet là cái người nghe nó giết cha mình là sẵn sàng làm tất cả, sùi bọt mép ra chửi mắng để định báo thù. Laertes, cái vai của Laertes tức là làm tất cả những điều gì mà trong cùng một cái vai kép đẹp công thức vẫn làm từ xưa tới nay, nhưng mà chúng ta nhìn trong vở kịch, trong cái dựng chuyện hết sức là chi ly và giống như cuộc sống của Shakespeare, thì Laertes là cái lỗi nông cạn hoàn toàn. Chúng ta dĩ nhiên không thể bắt buộc Laertes dù có hiểu ra trách nhiệm của bố mình, lại có thể đứng đó mà mắng chửi bố mình xong rồi lại tha thứ cho kẻ thù nhân được. Quả thật chúng ta biết đạo hiếu làm con vẫn có một quy định nào đó của nó, chúng ta không có thể bắt buộc cái đứa con nó phải đứng lên mà nó đấu tố bố nó được. Làm như thế thì cũng tán tận lương tâm và bại hoại như nó. Những người mà không nỡ bắt Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải đấu tố Nguyễn Cao Kỳ thì tại sao lại bắt Laertes đấu tố Polonius được, phải không quý vị? Cho nên cái chuyện Laertes có đau khổ vì bố vì em gái là cái lẽ tất nhiên không ai dám kêu, nhưng mà thái độ của anh chàng là thái độ thật sự cũng có đồng cảm. Anh chàng thật ra mà nói không hiểu được gì hơn, và có hiểu được cũng nhất định càng khăng khăng làm theo cái đạo hiếu cố chấp và cổ truyền. Do đó khi mà anh chàng đứng kêu gào bên xác của em gái, Hamlet đứng ngoài chàng nổi nóng. Thưa quý vị, lúc bây giờ chàng ứa gan nên chàng nổi nóng là bởi vì deep inside, sâu trong lòng chàng biết trách nhiệm cái chết đó là cũng do mình. Trong lòng chàng biết được tất cả những đau khổ đó là cũng do mình gây ra rất là nhiều. Thành thử ra vì vậy mà chàng cảm thấy tất cả những cái trò của Laertes làm kêu khóc bên xác của em gái, đột nhiên nó hóa trong giây phút làm sao nó cảm thấy nó khảo ố, nó giả tạo, nó chả ra làm sao cả. Nó giống như chàng nhớ lại cái đau khổ của mẹ mình trong những ngày bố mình chết, sau này mới khám phá ra cái đau khổ ấy hoàn toàn giả tạo. Hoàng hậu mẹ của chàng có thật sự là đồng lõa mức độ giết cha chàng hay không, điều đó sẽ không bao giờ chúng ta biết. Nhưng người biết chắc là khi mà bố Hamlet nằm xuống, một cái điều ai cũng có thể biết chắc được là bà chẳng có buồn gì cả. Bà rất sung sướng chết cái ông chồng đó, dù mình có nhúng tay hay không để mà lấy được ông chồng mới là cái tên em chồng rất là khốn nạn, nhưng lại rất vừa ý bà vì nó làm thằng tình nhân đúng ý của bà. Người đàn bà đó chúng ta cũng không nỡ trách, thật ra người đàn bà nào cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc của mình, ai cũng có quyền mơ ước lấy một ông chồng vừa ý mình hơn là một ông chồng mà cả thế nhân cho là vĩ nhân nhưng mà đối với mình chẳng đem lại một hạnh phúc riêng tư nào cả. Với vai của hoàng hậu thì là chúng ta đã biết rằng là Hamlet đã từng nhìn thấy cái diễn của mẹ chàng trong những cái đó kêu khóc khi bố chàng chết mà hóa là đều là giả tạo. Thành ra cái trò của nhân thế lúc nào cũng gào khóc to mồm như thế, đằng sau chứa những gì? Đằng sau cái kêu gào ngày xưa của hoàng hậu lúc mà bố chàng chết mà chàng có tả trong màn đầu chỉ là rõ ràng là một cái màn diễn tởm lợm để nhằm che giấu cái sự sung sướng là may mắn được quá chồng đấy, thằng chồng mới vừa ý hơn. Bây giờ giữa cái sự kêu gào xác chết em gái của Laertes nó cũng có sự nhầm tẩm như vậy, hóa ra cũng là một kẻ theo đạo hiếu tầm thường, những kẻ thương em thương cha một cách bình thường, không nhìn thấy được cái gì sâu sắc hơn của cuộc sống. Thật ra một con người thật sự đau khổ thì không khóc nữa như Hamlet vậy. Chúng hết từ đầu đến giờ chàng có bật đang mà ngồi khóc mà là vỗ mộ kêu gào đâu, chàng chỉ là khăng khăng đi tìm sự thật và khăng khăng tìm mọi cách để giải quyết từng tí của sự thật. Cái vấn đề hành động còn chưa xong nữa là ở đây mà kêu khóc cho nó phí hơi. Vì vậy trong một khoảnh khắc nào đó, cái hành động của Laertes mà chúng ta thoáng nhìn ngoài thấy rất đúng với tất cả những công thức bình thường của chữ hiếu và chữ để với chữ thương cha nhớ em, thì nó hóa thành ra trong khoảnh khắc đó cặp mắt của Hamlet một cái trò lố bịch và kịch cỡm. Là nếu mà tệ nhất là nó là một cái loại giả cá, sau đó là một cái trò nịnh nọt những cái thói bình thường của nhân sinh, cuối cùng chỉ là cái trò nông cạn của một kẻ vùa lấy vùa để mà không có cần biết sự thật là như thế nào. Cho nên chàng nổi nóng, đồng thời chàng cũng tự quy tội về chính mình, chàng cũng nổi nóng với chính mình, vì đã để cho dây vào cái chết của Ophelia, chàng cũng hối hận chứ. Dù là thanh gươm nó vô tình chàng đâm tên vua mà đâm thành ra bố của nàng, chàng cũng đâu cố ý đâu, nhưng mà thật sự chàng cũng biết là lỗi thật ra mà nói cũng có do mình. Chàng bực mình với chính mình cũng có, sốc vì cái hoàn cảnh cũng có, bực mình với Laertes cũng có, mà lại ghét tên vua giả dối đứng đó cũng có, bực mình hoàng hậu đứng ở rắc hoa lại còn kiểu gợi đến mối tình ngày xưa giữa Hamlet và Ophelia bà ngỡ sẽ làm dâu. Tất cả những cái đó cộng lại Hamlet hóa điên. Chàng nổi điên, chàng tuốt gươm nhảy ra, xưng tên xúc đầu lộ diện không còn đợi gì nữa hết, và mắng bỏ Laertes về cái tội là dám khóc lớn kêu khóc em và tuyên bố nhà ngươi khoe làm được gì em gái nhà ngươi, ta làm được 3 lần hơn đấy, nhà ngươi đòi chôn sống ta chôn sống theo luôn đi, nhà ngươi đòi chất núi lên đầu nhà ngươi, cho chất luôn 8 cái núi lên đầu ta xem ai hơn ai. Sau khi cái phút đó rồi thì Laertes xông vào bồ vào cái đó rồi, và hoàng hậu can, nhà vua can. Đột nhiên Hamlet bây giờ chàng tỉnh ngộ, chàng đạt đến thiền tâm cuối cùng, chàng nhìn thấy tất cả những điều đó, cả cái sự nổi nóng của mình với lại cái sự vô lý của thế gian cũng là điều sai, mình cũng đã vô lý rồi đó. Thật ra mà nói đời này khó biết đúng sai. Đến lúc này Hamlet càng chiêm nghiệm hơn bao giờ hết. Đời này không có thiên đường và không có địa ngục. Đời này không, thế giới bên kia không có gì hết. Những câu này chắc quý vị ngạc nhiên. Một con người đã từng gặp hồn ma của bố mình sao lại bảo không có thế giới bên kia được. Từ từ sau màn kịch cuối cùng, Thế Ngữ sẽ phân tích hết cái ý nghĩa bên trong mà theo Thế Ngữ hiểu cho quý vị nghe. Đến lúc này hiện giờ chúng ta tạm chấp nhận để kết thúc chương trình ngày hôm nay cho nó ngắn gọn. Hamlet đã biết rằng không có thiên đường và không có địa ngục, không có cõi bên kia mà chỉ có cái hành tinh này. Chẳng còn có ai có thể xét đoán được hành động nào là đúng là sai cả. Ngay cả kẻ khốn khốn nạn nhất cũng có những cái đúng của nó, như là tình yêu của chú mình dành cho mẹ mình quả thật có là một tình yêu, và mẹ mình quả thật có cần người đàn ông ấy, và quả thật là hai người đó đã giết cha chàng đi tới với nhau, họ có những lý do riêng. Cuộc sống mà, quý vị biết, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, dù là hạnh phúc đó để mà vượt qua người khác. Thật ra mà nói, cha chàng không chết thì cái tình yêu của mẹ chàng và chú chàng không bao giờ hình thành được. Chàng biết được cái lý vì sao họ làm như thế, chàng không thể tha thứ, nhưng mà chàng cũng không có quy tội họ hoàn toàn nữa rồi. Chàng đã hiểu được quá nhiều điều phức tạp mà cả hồn ma của bố chàng đã xuất hiện mấy lần để dặn dò chàng đi lại, rằng chỉ có chú chàng có tội, còn mẹ chàng không có tội. Mặc nhiên cái người chết đã cũng chấp nhận tình yêu của vợ mình, có mặt nào nó đúng của nó mà để cho trời tự xử lấy. Đúng sai cuộc đời nó quá ư phức tạp, rắc rối. Cả chú chàng và mẹ chàng cũng có những mặt đúng của họ, cũng có những cái mặt chúng ta cần phải xét của họ. Cái chết của Polonius kể ra mà nói, cũng có cái tội nghiệp của lão già đó. Và cái sự đau khổ của Ophelia đến chết đi cũng chẳng ai trách được. Dĩ nhiên là cha nàng là một người đáng chết, nhưng mà đứa con ai trách được nó buồn khi bố chết. Và cả cái điều Laertes cũng vậy. Tất cả mọi thứ rồi đều diễn ra, tất cả mọi người đều có những quyền riêng tư, ai cũng có quyền được sống và được sống theo những cái điều mà họ muốn. Chỉ khổ thay là tất cả những cái điều ấy nó choảng lẫn nhau, và bây giờ mọi chuyện nó chả còn đâu ra đâu. Đằng sau thi hài của Ophelia có quá nhiều vấn đề nghịch cảnh, có quá nhiều cái ai mà gỡ mối tơ sai đúng, có đến chết cũng chưa xong. Do đó bây giờ Hamlet hiểu hết rồi. Lúc bấy giờ chàng thật sự hiểu cả luôn cái sai của mình, và chàng thật sự tỉnh ngộ từ đó trở đi. Và chàng đứng dậy nói một câu, vì lúc bấy giờ về mặt bên ngoài chàng phải đóng vai điên. Hoàng hậu đã can ra, hoàng hậu nói rằng trời ơi, Hamlet đã bị điên đó mà, mọi người không nhớ sao, thôi bỏ qua cho nó đi, nó không cố ý đâu, công tử Laertes ạ. Chàng chỉ còn đành đứng xin lỗi Laertes và nhắc lại rằng anh không nên vì hành động ngày hôm nay trong giây phút này mà đánh giá tôi. Anh nên nhớ rất nhiều tháng năm tôi và anh đã từng là bạn với nhau, rất nhiều tháng năm tôi yêu quý em gái anh và với anh, xin nhớ những điều đó mà bỏ qua cho nhau. Dĩ nhiên những lời nói của chàng lúc bây giờ quá muộn và hoàn toàn lạc lõng, trong lỗ tai có lơ ti nó hoàn toàn không có nghĩa gì nữa hết, và Hamlet cũng thừa biết nó lạc lõng như độ nào. Chàng chỉ còn có một con đường là đóng rút lại nó cái vai giả điên của mình. Nhưng trong cái câu giả điên của chàng đi ra, chạy ra khỏi sân khấu, chàng cũng nói một sự thật của thiền tâm. Chúng ta biết là gì không? Trí tuệ gì thì trí tuệ, triết lý gì thì triết lý, Phật gì thì Phật, Chúa gì thì Chúa, trời gì thì trời. Rốt cuộc ra loài người nó vẫn sẽ như thế, chúng nó vẫn sẽ làm những điều chúng nó muốn làm, chúng nó vẫn sẽ giết nhau vì chữ hiếu, chúng nó vẫn sẽ hạ sát nhau vì chữ tình, chúng nó vẫn sẽ làm tất cả những trò đó. Cũng như mình, biết bao nhiêu rồi cũng vậy, đến lúc mà vô minh vẫn vô minh như bất kỳ ai. Cho nên là rồi gì đi nữa, chó đến ngày nó phải sủa, mèo đến ngày nó phải ngao, và do đó cái ngày mình cầm gươm giết tên vua cũng phải đến. Đạo đức đúng sai một mức độ nào đó không còn có thể phân biệt được nữa. Ai mà có thể phân biệt được hết sự đời mà cân đo từng tí một, trong từng cái tên khốn nạn nhất cũng có những chỗ xem được, và trong những người xem được nhất cũng có những chỗ khốn nạn. Ở đâu cũng vậy, chúng ta mà đem ra mà lọc ra mà cà ra đông cân đo đông đếm, chẳng biết là địa ngục Diêm Vương nếu mà có bên kia cân thế nào mà cho ra công với tội. Chứ thật ra mà nói, nghĩ đến là thấy sợ rồi quý vị. Bài toán sợ rằng nan dài. Hamlet hiểu hết rồi, và câu cuối cùng của chàng hàm ý một triết lý của thiền tâm. Tất cả mọi thứ rồi nó sẽ là như vậy đó. Chúng ta có nói gì đi chăng nữa thì là vẫn là mắt nằm dọc, mũi nằm ngang, vẫn là xuân sang hoa nở và thu về lá rụng. Rồi con chó sẽ sủa, con mèo sẽ ngao, và loài người vẫn sẽ tiếp tục làm tất cả những cái điều mà các nhà hiền triết can gián chúng đừng làm. Chúng cũng vì cái quyền thèm sống và thèm yêu đương, thèm sinh con đẻ cái của chúng nó, những bản năng sinh vật khó có thể nào cưỡng nổi, những bản năng sinh vật tiên nhiên nó để vào trong người chúng nó mạnh hơn tất cả thứ triết lý nào. Rồi nó cũng làm những điều ích kỷ để mưu cầu cuộc sống của riêng mình, rồi nó cũng làm những điều ích kỷ để di truyền con cái cho chính mình mà bất chấp đến những người khác. Rốt cuộc ra rồi, tất cả hành tinh chúng ta chỉ có thế. Ở nơi nghĩa địa này, Hamlet đã tưởng chàng đã hiểu hết về cái chết và sự sống, và bây giờ sau giây phút này chàng lại càng hiểu hơn hết loài người là như thế nào. Hồi nãy chàng mới chỉ có hiểu cái chết và sự sống thôi, bây giờ thì chàng hiểu luôn cả chính mình và hiểu luôn cả loài người. Và thế là chàng đã hoàn toàn chuẩn bị để vào màn kịch cuối cùng. Có ai ngờ rằng trong màn kịch như thế Shakespeare gói được bấy nhiêu ý nghĩa không quý vị? Quả thật là siêu đẳng. Chúng ta có thể nói trong văn chương thế giới không có mấy màn được như thế này. Ngoại trừ Dostoevsky là một nhà văn chuyên trị về các nhân vật tự dối lòng mình ra, phải nói là cả Lev Tolstoy không theo kịp Shakespeare, tất cả văn học Pháp không theo kịp Shakespeare. Tất cả văn học Đức đều đứng sau Shakespeare trong cái thể loại này, dù họ cũng có. Và chúng ta có thể nói là trong văn học của chúng ta, ngoại trừ Cung Oán ra và ngoại trừ một số nhân vật kỳ diệu, ngoại trừ Thúy Kiều trong khi giết Từ Hải và sau khi nhảy xuống sông Tiền Đường, khi biết được đó là nhận ra được chân diện mục của chính mình, không còn có thể dối được mình được nữa, mình đã là con trốn chúa lộn chồng, mình đã là người giết cái người yêu như mình nhất trên đời là Từ Hải, chỉ có những giây phút đó mới thượng thừa mới đi kịp Shakespeare. Mà chúng ta nhớ Shakespeare viết 37 vở kịch, Hamlet chỉ là một trong 37, mà trong 37 vở kịch đó, những vở kịch lớn ngang với Hamlet còn có 3 vở nữa. Và Hamlet không thôi một mình, nó 6.000 câu, nó dài gấp đôi truyện Kiều. Và Shakespeare còn viết 3 cái nữa cũng vĩ đại cỡ Hamlet, và còn lại là 33 cái kia chỉ ở dưới những vở kịch đó thôi, không dưới bất cứ kỳ ai khác. Thì chúng ta có thể tưởng tượng sức và khả năng sáng tạo của Shakespeare. Ông thật sự xứng đáng là nhà văn xếp vào loại vĩ đại bậc nhất của nhân loại. Một màn kịch bên nghĩa địa của Hamlet chúng ta thấy đó, ngồi trên nghĩa địa cầm đầu lâu, thấy cái đám tang của người yêu mình, nhìn thấy cảnh anh trai người yêu mình kêu khóc, nhìn thấy tất cả trách nhiệm đó, quy tội về chính mình và hiểu ra tất cả mọi thứ, hiểu được ý nghĩa sống là gì, chết là gì, cả hai đều vô nghĩa, đó là ý nghĩa chính của cuộc sống và cái chết. Và hiểu được loài người như thế nào, loài người là những cái máy chỉ có biết chạy theo những bản năng sống còn đê tiện của mình và những bản năng sinh con đẻ cái đê tiện của chính mình. Để làm những điều đó, họ không từ một thủ đoạn nào, mượn chữ tình làm cớ, mượn chữ hiếu làm cớ, mượn chữ triết học làm cớ, mượn chữ tín ngưỡng làm cớ, mượn điều đạo đức làm cớ. Tất cả là những cái bộ áo đẹp để che đậy bên trong một sự trần truồng thảm hại. Chúng ta sinh ra trần truồng, chết trần truồng, hóa lại một khô khúc đầu lâu khô, và ở giữa chỉ có một mớ áo quần son phấn lèo lẹt, chúng ta phủ lên đầy người, mang tên từ là son phấn quần áo cho tới đạo lý tín ngưỡng, cũng như là 100 thứ khác mà chúng ta đã chế ra để hài tội lẫn nhau, hành xác lẫn nhau trong những chuỗi ngày này, trong khi theo dõi những bản năng hết sức là tầm thường mà thiên nhiên đã để vào với chúng ta, tư cách là những sinh vật để di truyền nòi giống. Quả đáng buồn thay, đó là bi kịch chính của loài người. Ai nói điều gì khác đi, là những kẻ ấy đang nịnh chúng ta đấy. Cái loại văn học thấp nó chỉ có biết nịnh nhân vật là một, và nịnh thính giả và khán giả là hai. Văn học lớn không bao giờ làm điều đó. Nó không nịnh ai hết, nó không nịnh cuộc đời, nó không nịnh người đọc, nó không nịnh người nghe, nó chẳng nịnh nhân vật chính. Nó chỉ làm vui lòng một điều duy nhất là nó tôn trọng sự thật. Nó chỉ nịnh sự thật mà thôi, và sự thật mà nói trần truồng chẳng có gì đáng nịnh. Đó là tất cả những cái điều chúng ta toát ra trong màn kịch như thế này, quả là vĩ đại. Chương trình đã rất dài, xin hẹn các quý vị trong chương trình tuần tới. Thank you.